mà đạo văn trong cơ thể ma linh không có bất kỳ thuộc tính, đại biểu dễ dàng chuyển thành pháp lực hơn. Hơn nữa pháp lực vô cùng tinh thuần, tránh khỏi bởi vì phục dụng linh đan mà tạo thành tình huống tu vi tiêu thăng, cảnh giới không yên. Đây thật là đại thủ bút đoạt thiên địa tạo hóa. Loại thủ đoạn luyện đan này không khỏi để cho Giang Nam đối với vị ma đế kia thật sâu bội phục. Mặc dù ma linh là nhục linh đan, nhưng linh đan này cũng không dễ trêu chọc, tuyệt đối là cấp bậc thiên cung cường giả. Hơn nữa không phải thiên cung cường giả bình thường. Muốn giết chết hắn, không có chiến lực thiên cung cấp mơ tưởng làm được. Đám người thần thiếu thương cùng quân thiên đạo nhân, An Tứ Nương liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình lấy ra một ngọn môn hộ cao tới vạn trượng. Ba người tế lên môn hộ, lại lấy ra một thanh bảo kiếm, riêng phần mình dắt trên môn hộ. Ba tòa môn hộ này nhất thời hóa thành một ngọn đại trận. Môn hộ che đi, biến mất tiếp. Dù là ba thanh bảo kiếm kia cũng ẩn nặc không thấy. Ba tòa môn hộ cùng ba thanh bảo kiếm này là thiên cung chi bảo. Giang Nam trong lòng trực nhảy. Lấy sáu thiên cung chi bảo bày trận, ba người này thật đúng là giàu có. Kiếm môn chu thần trận đã bày, hiện tại thiếu một người đưa ma linh vào trận. Thần thiếu thương liếc Giang Nam một cái, thản nhiên nói: Giang đạo hữu, thời điểm dùng ngươi đã đến. Ngươi đi đem đầu ma linh kia đưa tới, phải tất yếu dẫn vào trong kiếm môn trận. Khóe mắt Giang Nam vừa nhảy, cười mà như không cười nói: Ba vị đạo hữu, dẫn ma linh vào trận chỉ sợ cực kỳ hung hiểm. Trong đám người ở đây, tu vi của ta thấp nhất, để cho ta đi dẫn đầu ma linh kia, không cẩn thận sẽ chết ở trong tay ma linh. Vì sao không phái người tu vi cao hơn đi, phần thắng cũng càng lớn hơn một chút. Bởi vì tu vi của ngươi thấp, tu vi chúng ta cao. Quân thiên đạo nhân cười hắc hắc nói: Ngươi vẫn không rõ sao? Đạo lý mạnh được yếu thua này, ngươi không hiểu. Giang Nam, chúng ta xưng ngươi một tiếng đạo hữu, là nhìn ở mặt mũi của Đại Xích Thiên Thần Chủ. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng chúng ta chạy song song sao? Giang Nam trong lòng tức giận, thản nhiên nói: Quân thiên đạo hữu đây là bức ta, bức ngươi thì thế nào? Quân thiên đạo nhân cười lạnh nói: Ngươi cho rằng ngươi đột phá đến thất bảo đài cảnh, liền thật có thể cùng chúng ta gọi nhịp rồi. Giang Nam, thực không dám giấu diêm, sư tôn ta chính là U Thiên Ma Tôn. Coi như Xích Viêm thần tộc Đại Xích Thiên Thần Chủ các ngươi nhìn thấy sư tôn ta, cũng phải một mực cung kính cúi đầu kêu một tiếng ma tôn. Ngươi coi là vật gì? Giang đạo hữu không cần tức giận. Thần thiếu thương cười nói: Quân thiên đạo hữu nói thô thiển một chút. Thần tộc ta lấy người mạnh là vua. Giang đạo hữu, không phải là ta xem thường ngươi. Tại chỗ bốn người, tu vi thực lực của ngươi yếu nhất. Ngươi nếu an phận dẫn ma linh vào trận, đợi diệt trừ ma linh tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Ngươi nếu không chịu, như vậy vi huynh cũng có biện pháp. Đó chính là luyện hóa thần hồn của ngươi, đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, khống chế nhục thể của ngươi, ta cũng có thể dễ dàng dẫn ra ma linh. Một mình ngươi suy nghĩ thiệt hơn đi. An Tứ Nương bốn cái đầu liếm liếm môi đỏ mọng, cười khanh khách nói: Hoặc là cô nương có thể cho ngươi một kiểu chết tương đối thoải mái, để cho bốn cụ thân thể của ta cùng tiến lên, đem ngươi thái bổ tới chết, lấy sạch một thân pháp lực cùng tu vi của ngươi. chết dưới váy mỹ nhân. Thành ủy cũng phong lưu. Huống chi bốn cụ thân thể của cô nương cùng nhau hầu hạ ngươi. Ngươi chết cũng vui vẻ. Thần thiếu thương lạnh nhạt nói. Là làm hay chết, một mình ngươi chọn một con đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 612 Hoàng Mỹ Thiên Cung Thân. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, sau một lúc lâu, mặt giãn ra cười nói. Ba vị đạo hữu dạy dỗ chính phải. Đã như vậy, ta đây liền đi dẫn Ma Linh vào trận. Bất quá chúng ta từ tục tiểu trước tiên nói trước. Ma Linh ta lấy không nổi. Nhưng linh hồ phía dưới thuộc về ta sở hữu. Nếu các ngươi đáp ứng, tự nhiên đều vui vẻ. Nếu không đáp ứng, coi như các ngươi muốn giết ta cũng cần phí một phen tay chân. Nếu kinh động Ma Linh, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt. Các ngươi ý nghĩ như thế nào? Thần thiếu thương khó mắt nhảy lên trầm giọng nói. Tốt theo ngươi là được. Giang Nam xoay người, hướng trong linh hồ kia bay đi. Thần thiếu thương ngó chừng bóng lưng của hắn, sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Thật to gan, lại dám uy hiếp ta cùng ta cò kè mặt cả. Đợi diệt trừ Ma Linh xong ta liền đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thần công tử sau khi tu thành ma thần chuyển thế, thần tính đúng là có thể dễ dàng mạt sát thần hồn tiểu tử này. Luyện thành thân ngoại hóa thân. An Tứ Nương cười nói. Bất quá chẳng lẽ công tử không sợ đắc tội Đại Xích Thiên Thần Chủ? Đại Xích Thiên Thần Chủ cùng Lệnh Tôn đều là thần chủ. Lần này phái tiểu tử này tiến vào ma nguyên bí giới, khẳng định là đối với hắn có vài phần coi trọng. Nếu ngươi giết hắn rồi, Đại Xích Thiên Thần Chủ còn không đến mức vì một tiểu bối cùng Lệnh Tôn trở mặt. Nhưng mà đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, liền tương đương với đánh mặt Đại Xích Thiên Thần Chủ. Hắn có thể chịu được sao? Đại Xích Thiên Thần Chủ coi là thứ gì? Thần thiếu thương cười lạnh nói. Hắn bất quá là một dế nhui mà thôi. Thần tộc cấp thấp. May mắn tu thành thần chủ. Lúc này mới có thể thống trị Đại Xích Thiên. Tương lai, thành tựu của ta tất nhiên vượt xa hắn. Trở thành ma tôn, cha ta cũng sẽ tu thành ma tôn. Hắn có cái gì có thể dựa vào? Dám đắc tội ta? Quân Thiên đạo nhân nghe nói như thế, trong mắt cũng lộ ra vẻ kiên kỵ. Hắn từng nghe U Thiên Ma Tôn nhắc qua thần thiếu thương cùng phụ thân thần thiên thần chủ kia. Lúc ấy U Thiên Ma Tôn nói thần thiên thần chủ trí mưu thâm trầm, đã đạt tới cảnh giới thần chủ đại viên mãn. Đột phá đến ma tôn cảnh là chuyện sớm hay muộn. U Thiên Ma Tôn đối với thần thiếu thương cũng là khen có thượng. Nói hắn sau khi tu thành ma thần dứt khoát buông tha cho thọ nguyên dài dòng. Chuyển thế trùng tu. Có đại nghị lực đại quyết đoán. Người này được trời cao chiếu cố, có kỳ ngộ khác, thành tựu tương lai chưa chắc so sánh với thần thiên thần chủ yếu. Vì vậy phụ tử bọn họ dễ dàng không thể đắc tội. Cũng chính bởi vì cái nguyên do này, Quân Thiên đạo nhân lúc này mới cùng thần thiếu thương xen lẫn ở chung một chỗ, cùng hắn kết giao. Tiểu tử kia đã đi dẫn Ma Linh, xử trí chuyện của hắn không cần nói nhiều. Thần thiếu thương quả quyết nói, mọi người vào trận trước đem Ma Linh chém giết. Quân Thiên đạo nhân cùng An Tứ Nương gật đầu. Ba người riêng phần mình giơ tay đánh ra một đạo ấn pháp. Chỉ thấy trong hư không có 3 đạo môn hộ mở ra. Ba người riêng phần mình đi vào một môn hộ trong đó. Ngay sau đó ba đạo môn hộ biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Mà vào lúc này, Giang Nam đã đi tới trong linh hồ. Ba người thần thiếu thương kéo ta đi săn giết ma linh. Căn bản là tính toán cầm ta làm pháo hôi. Từ đầu đến cuối không có ý niệm phân ta một chén canh trong đầu. Chỉ cần ma linh vào trận ta sẽ không còn chỗ dùng. Trong mắt Giang Nam hiện lên một đạo hung quang. Hắn mặc dù giao hữu không nghi ngờ. Đối với bằng hữu cởi mở. Nhưng quân thiên đạo nhân An Tứ Nương cùng thần thiếu thương cũng không phải là bằng hữu của hắn. Các ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Ai chết vào tay ai, chúng ta nhìn xem. Càng đến gần tôn ma linh này, hắn càng phát ra kinh hãi. Ma linh chính là năng lượng thuần túy. Đạo văn thuần túy xây dựng thành sinh linh. Pháp lực cùng lực lượng trong cơ thể một mực không ngừng chuyển đổi. Thiên cung cường giả đã bắt đầu dùng đạo văn cải tạo thân thể. Mà ma linh thì được trời cao chiếu cố. Trời xanh chính là đạo văn xây dựng thành. Có thể nghĩ loại ma vật này thực lực sẽ kinh khủng ra sao? Thiên phủ trọng lâu. Giang Nam tâm niệm hơi động. Thiên phủ trọng lâu đột nhiên treo cao hư không. Càng lúc càng lớn. Ầm ầm một tiếng hướng ma linh trên đảo trấn áp xuống. Một kích kia ẩn chứa pháp lực tu vi mênh mông của hắn. Là sau khi hắn bước vào thất bảo đài cảnh lần đầu tiên toàn lực xuất thủ. Trừ muốn kinh động ma linh. Cũng có ý tứ muốn kiểm nghiệm tu vi của mình. Oanh! Hòn đảo phía dưới ma linh kia nhất thời sụp đổ. Loạn thạch nước vỡ. Tảng đá vỡ vụn hóa thành phấn vụn. Ngay sau đó phấn vụn cũng bị thiên phủ trọng lâu này trấn áp đến không ngừng thu nhỏ lại. Sinh sôi bị một kích kia của Giang Nam ép vào trong hư không. Một hòn đảo chu vi hơn 10 dặm cứ như vậy hư không tiêu thất. Người ở bên ngoài xem ra chính là một ngọn thiên phủ trọng lâu của Giang Nam đè xuống. Trực tiếp hóa thành bụi bay. Ngay sau đó bụi bay bị áp thành một tiểu cầu. Đụng vào trong hư không. Hoàn toàn vô ảnh vô tung. Đây chính là một kiếp toàn lực tạo thành lực phá hoại của hắn. Bất quá. Thiên phủ trọng lâu còn chưa rơi xuống. Ma linh cũng đã giật mình. Môi đại thủ hơn một tiếng giơ lên. Hướng thiên phủ trọng lâu nghênh phứ. Cạch. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Tấm hư không này lay động không nghỉ. Lực lượng cuồng bạo hướng mọi nơi quét tới. Thậm chí ngay cả linh hồ phía dưới cũng ở trong nháy mắt hóa khí. Ma linh dịch hóa thành ma khí. Lực nổ tung mạnh hơn. Tại chỗ chấn Giang Nam bay ra trên dưới 100 dặm. Bộ ngực như gặp phải đại chùy vô hình đánh vào. Cơ hồ không thở nổi. Mà thiên phủ trọng lâu cũng bị một kích của ma linh chấn đến cao cao bắn lên. Cùng lúc đó, cánh tay tráng kiện của ma linh kia ầm ầm nổ tung. Huyết nhục vẩy ra. Lúc này, ma khí tràn ngập ở trong huyệt động khổng lồ này nồng nặc đến cực hạn, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành mưa sa. Mưa sa to lớn. Nước mưa rõ ràng cũng là ma linh dịch. Mặc dù ma linh dịch không hiếm thấy, cùng linh dịch của chư thiên vạn giới đồng cấp, nhưng ma linh dịch nơi đây nhiều. Thậm chí so sánh với Giang Nam cướp sạch 12 thần điện lấy được linh dịch còn nhiều hơn. Đây là một bút tài phú không cách nào tưởng tượng. Giang Nam cướp sạch 12 thần điện lấy được ma linh dịch. Đủ có thể tu luyện đến gần ma thần cảnh giới vô hạn. Mà ma linh dịch ở trong đó thì đủ để cho người tu thành ma thần. Vù vù hô. Trong mưa to, từng cục xương cốt huyết nhục huyết tương nghiền nát bay ngược mà về. rơi vào trên cánh tay đứt của ma linh kia. Trong chớp mắt liền ngưng kết thành một cánh tay. Ngay cả chút vết thương cũng không cách nào thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 613 trận diệt ma linh. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên. Thân thể đầu ma linh này thật sự mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Đơn thuần thân thể tu vi. Mạnh hơn hắn gấp hai cũng không dừng lại. Nếu như là chính bản thân hắn tới chém giết ma linh, chỉ sợ coi là vận dụng đại hắc oa cũng đắc không chết thằng này. Nhục thể của hắn có thể nói hoàn mỹ. Là thiên cung thân thể hoàn mỹ. Từ ý nào đó mà nói. Loại kết cấu thân thể này. Nếu so với kết cấu thân thể của trưởng giáo chí tôn hành vân đại thiện sư kia còn muốn hoàn mỹ. Không hổ là ma đế chế tạo nhục linh đan. Lấy kiến thức ma đế. Chế tạo ra thiên cung thân tất nhiên hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù chẳng qua là thiên cung nhất trọng. Cũng muốn vượt xa đám người hành vân đại thiện sư. Giang Nam Điện Quang Hỏa Thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là năm đó hắn ra khỏi Thất Bảo Lâm. Đã từng thấy qua Tịch Ướm Tình cùng Thái Hoàng Lão Tổ đối chiến một ngón tay. Lúc ấy Tịch Ướm Tình không địch lại. Đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi. Máu tươi kia chính là đạo văn biến thành. Nhưng ngay sau đó lưu trở về trong cơ thể Tịch Ướm Tình. Này nói rõ Tịch Ướm Tình chỉ sợ cũng đạt tới loại thành tựu này. Đại Hắc Oa chẳng qua là dựa vào trọng áp thủ thắng. Nhưng không cách nào xóa đi huyết nhục trong đạo văn. Mà loại sinh linh ma linh này áp là áp không chết. Chỉ có luyện hóa đạo văn trong cơ thể hắn. Luyện đi linh tính. Mới có thể chém giết. Ma linh tung mình đứng lên. Quơ quơ 13 cái đầu. Ánh mắt hướng Giang Nam nhìn lại. 13 thanh âm đồng thời vang lên. Sâu, con sâu nhỏ quấy rầy ta thanh tu. Lồi. Phía sau Giang Nam thoáng hiện thiên dực. Dùng sức vỗ. Hướng phía sau nổ tung lui đi. Mà hơn 40 cánh tay của ma linh kia nhất tề hướng hắn chộp tới. Tiền tiền hậu hậu. Cũng là từng bàn tay to bao phủ chu vi mấy ngàn trượng. Răng rắc. Một tấm hư không bị đầu ma linh này sinh sôi bắt rách tự như từ trên bàn giật xuống khăn trải bàn, sinh sôi xé xuống. Pháp lực người này cũng mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Nếu như hành vân đại thiện sư sống lại, không sử dụng trấn giáo chi bảo mà nói, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái trán của Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn. Ma linh cường hãn ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù nói là có thể sánh ngang thiên cung nhất trọng cao thủ. Nhưng mà loại thiên cung cao thủ này. Tất nhiên là thần tộc thiên cung nhất trọng cường giả. Trên thực tế chiến lực. Tuyệt đối có thể cùng trưởng giáo chí tôn chạy song song. Để cho ba người thần thiếu thương đối phó hắn. Để cho ta biết một chút về. Kiếm môn chu thần trận rốt cuộc có huyền cơ gì? Giang Nam tránh ra từng bàn tay to đuổi giết. Thân hình trên dưới phiêu động. Một cái hô hấp liền lui tới kiếm môn chu thần trận. Cùng lúc đó ma linh mở ra cước bộ. Sải bước đuổi giết đến. Cũng xông vào trong trận. Giang Nam đang muốn thoát khỏi đại trận. Đột nhiên chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng nổ. Thời không biến ảo. Không gian bốn phía nhất thời từ huyệt động không gian đổi một bộ dáng. Bốn phía trắng xóa một mảnh. Chỉ có ba tòa môn hộ cao tới mấy chục vạn trượng đứng vững vàng ở ba bên. Cách hắn xa không thể chạm. Phản phất là thiên cung môn hộ. Kiếm môn chu thần trận khởi động. Đưa hắn và ma linh cùng nhau giam vào trong trận. Muốn ngay cả ta cũng cùng nhau chém giết sao? Ánh mắt Giang Nam trầm xuống. Đỉnh đầu Sơn Hải đỉnh. Xoay tròn không nghỉ. Rủ xuống sông núi Đại Hà nặng nề. Đưa hắn cùng ngoài giới ngăn cát. Thầm nghĩ. Đám người thần thiếu thương đúng là lòng dạ độc ác. Bất quá cho dù là kiếm môn chu thần trận cường thịnh trở lại. Cũng phá không ra ngũ sắc kim luyện chế Sơn Hải đỉnh. Bọn họ nếu muốn chơi ta đây theo bọn họ chơi. Ba tòa kiếm môn chấn động. Ba người thần thiếu thương. Quân Thiên đạo nhân cùng An Tứ Nương ẩn thân ở trong kiếm môn. Riêng phần mình giơ tay đánh ra một đạo thần thông. Bảo kiếm treo ở trên cửa nhất thời kiếm quang vạn trượng. Từng đạo kiếm quang hướng trong trận chém rụng. Hình thể ma linh lớn nhất. Dẫn đầu bị một đạo kiếm quang chém trúng. Một cái đầu rớt xuống. Thân thể ma linh mạnh mẽ vô cùng. Dưới loại tình huống này ở trước mặt kiếm quang quả thực không có đất dụng võ chút nào. Lực phòng ngự thiên cung thân hoàng mỹ cực kỳ cường đại. Nhưng kiếm quang của kiếm môn chu thần trận cơ hồ không nhìn phòng ngự của hắn. Một kiếm cắt tới. Liền để cho hắn đầu thân khác biệt. Cũng may đầu ma linh này không chỉ có một cái đầu lâu. Bị chém rụng một cái. Trên cổ còn đẩy lấy 12 cái đầu. Cho dù hắn bị chém đầu cũng điên cuồng hét lên một tiếng. Bay vút lên. Tiếp tục rơi vào trên cổ. Ma linh không ngăn được kiếm quang. Ta cũng không ngăn được. Mặc dù Sơn Hải đỉnh bị ta luyện thành pháp bảo thất bảo đài cản. Nhưng cùng thiên cung chi bảo so sánh. Vẫn còn xê xích quá nhiều. Giang Nam mới vừa nghĩ tới đây. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hướng mình chém tới. Lúc này tâm niệm vừa động. Sông núi Đại Hà như thác nước rủ xuống đưa thân thể hắn cuồn cuộn nổi lên. Thu vào trong đỉnh. Sơn Hải đỉnh tản mát ra thần thông không ngăn được kiếm quang. Nhưng bản thân Sơn Hải đỉnh chính là dùng ngũ sắc kim luyện chế thành. Kiếm môn trận tuyệt đối phá không ra miệng đại đỉnh này. Đang! Đạo kiếm quang này bổ vào Sơn Hải đỉnh. Đem miệng đại đỉnh này đánh bay. Giang Nam ở trong đỉnh bị chấn đến khí huyết sôi trào. Trong lòng thầm thở dài lợi hại. Nếu hắn không phải núp ở trong đỉnh, chỉ sợ một đạo kiếm quang của kiếm môn trận này là có thể dễ dàng chém chết hắn. Mà ở ngoài đỉnh, từng đạo kiếm khí phá không, hướng ma linh chém tới. Kiếm môn chu thần trận tạo thành thời không kỳ lạ để cho đầu ma linh này không chỗ có thể trốn. Mặc dù bỏ chạy trong hư không, cũng không cách nào tránh thoát kiếm quang. Bị kiếm quang tiến vào hư không, như cũ chém ở trên người của hắn. Giang Nam ở trong đỉnh thấy một màn như vậy. Trong lòng càng thêm khiếp sợ. Kiếm môn chu thần trận này uy lực to đến bất khả tư nghị. Mặc dù tu vi thực lực đám người thần thiếu thương cũng cực kỳ cao minh. Nhưng mà một đối một mà nói. Chống lại đầu ma linh này căn bản không có bất kỳ phần thắng. Mà kiếm môn chu thần trận triển khai. Bọn họ đem ma linh đè ép đánh. Có thể thấy được đại trận này không phải chuyện đùa. Tuyệt đối là thần minh cấp trận pháp. Đầu ma linh kia gào thét không dứt, huyết nhục cả người giống như tuyết rơi, không ngừng bị kiếm quang cắt bay. Mặc dù nhục thể của hắn có thể giữ được tự thân tu vi không ngoại tiết. Thân thể cơ hồ bất tử bất diệt. Nhưng mà cũng không chịu nổi loạn kiếm gọt cắt. Thân thể bị cắt toái không còn kịp trở về trên người nữa. Sẽ tạo thành thực lực của hắn càng ngày càng yếu. Cuối cùng một khắc hắn bị loạn kiếm băm kia. Chính là thời điểm thực lực của hắn yếu nhất. Khi đó, tất nhiên là tử kỳ của hắn. Thời gian trì hoãn càng dài, đối với hắn liền càng bất lợi. Ma Linh cũng có trí khôn. Trong lòng biết uy hiếp lớn nhất đối với mình chính là ba tòa kiếm môn kia. Lúc này 13 cái đầu cùng kêu lên rống to. Tiếng gầm nặng nề đánh sâu quét ngang mọi nơi. Thậm chí ngay cả không gian bên trong kiếm môn chu thần trận cũng bị chấn lay động không nghỉ. Ba tòa kiếm môn bị tiếng hô của hắn chấn động. Âm ba cường đại oanh kích ba tòa môn hộ này. Đem ba người bên trong cũng chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Kiếm môn chu thần trận vận chuyển nhất thời hơi xuất hiện một tia sơ hở, kiếm quang vận chuyển mất linh. Ma Linh muốn phản kích. Trong sơn hải đỉnh, Giang Nam vẫn chú ý tình hình chiến đấu. Tiếng hô của Ma Linh lay động, đánh vào trong sơn hải đỉnh, cũng chấn hắn muộn hanh nhất thanh. Thân thể cơ hồ hé ra. Ma Linh sải bước bước ra. Trong mấy bước liền đến trước một ngọn kiếm môn. Giang Nam biết rõ kiếm môn chu thần trận có huyền cơ khác. Bị vây ở trong trận. Nhìn như cách kiếm môn rất gần. Thật ra thì cách ba tòa kiếm môn nặng nề không gian. Bảo kiếm treo ở trên cửa bắn ra kiếm quang rất dễ dàng liền xuyên thấu không gian nặng nề chém giết người trong trận. Nhưng người trong trận rất khó đến gần ba tòa kiếm môn. Nhưng Ma Linh đánh vỡ không gian nặng nề. Đi thẳng tới trước một ngọn kiếm môn trong đó. Có thể thấy được thực lực đầu Ma Linh này thật sự cường đại đến bất khả tư nghị. Rầm rầm rầm. Hơn 40 cánh tay của Ma Linh vung lên rơi xuống. Quả đấm như mưa. Hết thảy oanh ở trên môn hộ này. Đánh cho kiếm môn này lung la lung lay. Trong nháy mắt liền trải rộng vết rách. Môn hộ thậm chí bị hắn oanh mở. Ma Linh mừng rỡ. Moi cái đại thủ thăm dò hướng bảo kiếm trên kiếm môn chộp tới. Cùng lúc đó một cái tay khác mở ra. Thăm dò vào trong môn hộ. Bên trong cửa truyền ra tiếng kêu sợ hãi của An Tứ Nương. Nhưng vào lúc này. Lại có kiếm quang tính bằng đơn vị hàng nghìn từ phía sau Ma Linh chém tới. Khúc khích xùy kiếm rơi như mưa. Đem Ma Linh cắt đến huyết nhục tung bay. Máu tươi vẩy ra. Trong tòa kiếm môn này, có một cổ lực lượng cuồng bạo từ bên trong cửa truyền ra. Một cô gái có bốn cái đầu giống như một thần ma. Đứng ở bên trong cửa. Quanh thân bảy kiện pháp bảo bay múa. Cùng bàn tay to của Ma Linh lấy cứng chọi cứng. Cô gái bốn đầu này chính là An Tứ Nương. Cùng Ma Linh chính diện chống lại. Thực lực của nàng cũng mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Mạnh mẽ đón lấy một kích kia của Ma Linh. Bị chấn đến sắc mặt kịch biến. Về phía sau rơi xuống. Bốn cái đầu nhất tề há mồm phấn huyết. Mà Ma Linh cũng bị nàng bộc phát ra lực lượng chấn đến bàn tay to bắn ra kiếm môn. Lúc này một cái tay khác của Ma Linh đã bắt được bảo kiếm trên kiếm môn. Đột nhiên một đạo kiếm quang kích bắn đến. Xuy một tiếng chém xuống cánh tay này. Máu tươi phun ra. Tứ Nương, ngươi thật là vô dụng, lại để cho Ma Linh gần người. Trong một kiếm môn khác truyền đến thanh âm lạnh lùng của thần thiếu thương. Ngay sau đó chỉ thấy tòa môn hộ này mở rộng. Một ngụm hắc chung quay tròn bay ra. Rõ ràng cũng là một thiên cung chi bảo. Treo cao ở trên kiếm môn chu thần trận. Vách hắc chung vẽ đầy các loại đầu thú. Đầu rồng. Đầu hổ. Ngưu đầu. Mãng đầu. Phượng đầu. Ngục thất đầu. Tỳ hưu đầu. Đủ loại linh thú thần thú. Những đầu thú này vốn là ngụm lớn bế hợp. Giờ phút này bị thần thiếu thương tế lên. Vô số thú thủ mở ra ngụm lớn, ra sức gào thét. Tiếng chung nổ lớn, đương đương rung động, chấn động hết thảy. Thân thể bị cắt tóe của ma linh chưa kịp trở lại trên người, liền thình thịch nổ tung. Bị miệng ma chung này luyện hóa, hóa thành đạo văn vô cùng thuần túy tràn ngập ở trong kiếm môn trận. Loại đạo văn này không có bất kỳ thuộc tính. Sau khi bị luyện hóa, chỉ cần thêm chút thúc dục là lập tức có thể hóa thành tu vi của mình. Ma Linh kêu đau liên tục bỏ qua An Tứ Nương hướng môn hộ của thần thiếu thương đánh tới, điên cuồng đập kiếm môn. Cùng lúc đó, 13 cái đầu cao giọng rống to, tiếng hô không ngừng, bốn phương tám hướng công tới, đánh vào trong từng ngọn kiếm môn, đem đám người An Tứ Nương quân thiên đạo nhân chấn đến khí huyết sôi trào, tâm tình không yên. Để cho uy lực kiếm môn trận giảm đi, vận chuyển mất linh, kiếm môn của thần thiếu thương cơ hồ bị hắn đập nát. Trong cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh, môn hộ đột nhiên mở rộng. Thần thiếu thương đứng trong cửa, vui mừng không hãi sợ, lại cùng đầu ma linh này chính diện đối kháng. Hai người giống như hai ma thần, một cái đứng ở bên trong cửa, một cái đứng ở ngoài cửa vung tay. Giang Nam rốt cục thấy được thực lực của thần thiếu thương. Người này không thể bảo là không mạnh, vô luận thân thể hay pháp lực cũng đạt tới trạng thái động thiên cảnh đỉnh. Nhưng mà cùng ma linh so sánh vẫn là muốn thua kém một bậc, bị chấn đến hộp máu liên tục. Hắn có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa mỗi một vật uy lực cực kỳ cường đại. Trên người còn có hộ thể pháp bảo. Mặc dù bị chấn hộp máu, nhưng chưa từng suy giảm tới căn bản của hắn. Thần thiếu thương đúng là có tiền vốn kiêu ngạo. Tu vi cảnh giới của hắn bất quá là thần phủ tứ trọng huyền đô cảnh, nhưng mà thực lực đã đạt tới động thiên cảnh đỉnh. Hơn nữa uy lực nhiều pháp bảo, hắn đủ có thể cùng thiên cung cường giả đánh một trận. Giang Nam rất nhanh liền nhìn ra, trận chiến này ma linh bại cục đã định. Thần thiếu thương kháng trụ công kích của hắn, hơn nữa kiếm môn trận không ngừng tước nhược nhục thể của hắn, ma chung không ngừng luyện hóa nhục thể của hắn. So sánh xuống dưới, nó chống đỡ không được bao lâu sẽ bị ba người thần thiếu thương luyện chết. Thần thiếu thương tu luyện công pháp so sánh với thần chủ cấp công pháp cao hơn rất nhiều. Hắn tham quan học tập thần thiếu thương cùng ma linh chiến đấu, càng xem càng kinh hãi. Thần thiếu thương thi triển công pháp hắn trước đây chưa từng gặp, mạnh mẽ chí cực. Cho dù là ma ngục huyền thai kinh cũng bắt không được bất kỳ tinh túy. Phải biết rằng, kể từ khi Giang Nam nhận được ma ngục huyền thai kinh của vị ma tôn trong đế chiến chi địa, cùng ma ngục huyền thai kinh của mình tương dung, nhãn giới kiến thức của hắn liền phát triển vô số lần. Vị ma tôn kia tu luyện ma ngục huyền thai kinh, dung hợp vô số loại địa ngục công pháp. Giang Nam nhận được môn công pháp này, đại đa số địa ngục tâm pháp một mắt nhìn đi liền hết thảy rõ ràng trong lòng, không có chút bí mật nào. Mà thần thiếu thương thi triển công pháp lại nhảy ra phạm vi của ma ngục huyền thai kinh, cực kỳ cao minh, không thể không để cho hắn kinh hãi. Thần thiếu thương gặp gỡ phi phàm, loại công pháp này chỉ sợ là ma tôn thậm chí ma đế khai sáng ra công pháp. Nếu không không có lợi hại như thế. Trong sơn hải đỉnh, Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, thần thức cuốn ra, đem đạo văn tán lạc ở trong kiếm môn trận cuồn cuộn nổi lên. chen chúc hướng bên trong đỉnh rơi đi. Trên người Ma Linh bị luyện hóa ra đạo văn, không thể lãng phí, thứ tốt, thật là thứ tốt a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 614 giết người phóng hỏa Kim Đai Lương. Hắn mới vừa đem những đạo văn này cúm vào thể nội. Ma ngục huyền thai kinh thêm chút thúc giục. Lập tức cảm giác được pháp lực của mình thoáng cái bạo tăng một mảng lớn. Cơ hồ từ thất bảo đài cảnh sơ kỳ thoáng cái tăng lên tới trung kỳ. Trong lòng không khỏi mừng như điên. Không hổ là ma đế luyện thành nhục linh đan. Cả đầu ma linh nếu bị ta luyện hóa, chỉ sợ tu vi của ta có thể trực tiếp tăng lên tới thần phủ tứ trọng. Khó trách tuổi trẻ cường giả trong địa ngục đều muốn tranh đoạt ma linh. Luyện hóa một đầu ma linh, thắng được mấy chục năm khổ tu. Thần thức của hắn phun ra, mọi nơi quét ngang, đem nhiều đạo văn hơn sáng tới. Lần này Giang Nam không có trực tiếp luyện hóa biến thành pháp lực của mình, mà là hết thảy dùng đề cao cảnh giới hai đại hóa thân. Rất nhanh, cảnh giới của Xích Viêm Ma Thần hóa thân liền tăng lên tới thần phủ nhị trọng, Côn Luân cảnh. Mà Ma La Ma Thần hóa thân cũng tăng lên một đại cảnh giới, tu thành Thiên Môn thần phủ. Tu vi thực lực đều tăng trưởng. Đây là ma linh chỉ bị chém tới một phần mười pháp lực. Nếu ma linh hoàn toàn bị hắn luyện hóa, tu vi cảnh giới hai đại hóa thân của hắn tuyệt đối sẽ vượt xa đám người thần thiếu thương. Đột nhiên, ba người thần thiếu thương, Quân Thiên đạo nhân cùng An Tứ Nương trong kiếm môn trận phát hiện Sơn Hải đỉnh đang không ngừng cắn nuốt đạo văn trên người ma linh tản mát ra. Ba người nhất tề hừ lạnh một tiếng. Quân Thiên đạo nhân thấp giọng nói: "Tiểu tử thối, lại còn không có chết. Ta tiễn ngươi một đoạn đường." Tòa kiếm môn này đột nhiên kiếm quang đại phóng. Từng đạo kiếm quang hướng Sơn Hải đỉnh cắt rơi. Bùm bùm kiếm rơi như mưa. Cắt ở trên Sơn Hải đỉnh, Giang Nam cũng muộn hanh nhất thanh. Những kiếm quang này mặc dù không cách nào cắt toé Sơn Hải đỉnh, nhưng lực lượng truyền đến trong đỉnh cũng làm cho hắn ứng đối hết sức. Sau một lúc lâu, Quân Thiên đạo nhân liền chém ra ngàn kiếm, nhe răng cười nói: "Hiện tại đã chết a. Quân Thiên đạo hữu, chi cắt ma linh." Thần thiếu thương xóa đi vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói: "Ma linh đã bị chúng ta bỏ đi một phần mười pháp lực. Lập tức thúc giục kiếm môn. Hết thảy chi ba. Chúng ta riêng phần mình trấn áp luyện hóa một phần ba." Ba người lập tức động thủ. Kiếm khí huy hoàng cắt xuống, đem ma linh chém thành ba đoạn. Đầu ma linh kia cũng biết đến trước mắt sinh tử tồn vong, thân thể bị chém thành ba đoạn. Thế nhưng nhất tề rung thân thoáng một cái, biến thành ba ma linh, cố gắng hướng ở giữa hội tụ. Còn muốn giải vua, ba người riêng phần mình mở ra kiếm môn, lấy tay một trảo, đem ba thân thể của ma linh nắm lên, kéo vào trong kiếm môn của mình. Kiếm môn kịch liệt chấn động, ba người ở trong kiếm môn vung tay, riêng phần mình sử xuất toàn lực cố gắng đem ba thân thể của ma linh trấn áp. Mặc dù mỗi thân thể chỉ có một phần ba pháp lực cùng lực lượng của ma linh, nhưng như cũ không phải chuyện đùa. Oanh! Chỗ kiếm môn của An Tứ Nương dẫn đầu nổ nát bấy, hóa thành phấn vụn. Ngay cả bảo kiếm rắc trên cửa cũng bị chấn nát. Hai kiện thiên cung chi bảo tóe đầy đất. Bất quá ma linh cũng bị nàng trấn áp ở trong một cái bình đen nhánh. Trên bình có bốn đầu rồng. Đầu rồng hướng vào phía trong mở cái miệng rộng cắn nắp bình. chỉ thấy nắp bình như cũ nhảy lên không nghỉ. Đầu ma linh này vẫn cố gắng thoát khốn. Kiếm môn của thần thiếu thương cũng không chịu nổi chiến đấu trong cửa. Nổ nát bấy. Nhưng thực lực của hắn ở trong ba người mạnh nhất. Tốc độ trấn áp ma linh so sánh với An Tứ Nương nhanh hơn. Trực tiếp đem ma linh trấn áp ở trong một quả ngọc châu. Chỉ thấy đầu ma linh kia như cũ ở trong ngọc châu giãy giụa. Ở bên trong không ngừng oanh vách châu. Cố gắng phá châu mà ra. Kiếm môn của Quân Thiên Đạo Nhân không có gặp phải ma linh oanh kiếp. Đợi hắn đem ma linh trấn áp. Tòa kiếm môn này như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo nhân này thủ đoạn quỷ dị. Đem ma linh phong ấm ở trong một mặt cờ trắng. Mặt cờ trắng này vốn là rỗng tuyết. Giờ phút này trên mặt kỳ lại nhiều ra đồ án ma linh. Cũng dễ vui không nghĩ. Hướng ra phía ngoài không ngừng bành trướng. Cố gắng từ trong kỳ bay ra. Ba người bọn họ trấn áp ma linh. Dùng cũng là thiên cung chi bảo. Tài đại khí thô để cho Giang Nam cũng chắc lưỡi hít hà không dứt. Tam đoạn thân thể của ma linh bị ba người bọn họ hết thảy trấn áp. Thu hoạch lần này có thể nói phong phú. Mỗi một đoạn thân thể ma linh đều dung nạp ba thành pháp lực ma linh. Nếu luyện hóa hấp thu, ba người bọn họ có thể tăng lên một hai cảnh giới. Thực lực mạnh hơn. Pháp lực cũng sẽ bạo tăng mấy lần. Ba tòa kiếm môn. Hai tòa hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ còn lại có chỗ Quân Thiên Đạo Nhân còn nguyên. Kiếm môn Chu Thần Trận tự nhiên cũng không còn sót lại chút gì. Vì săn giết một đầu ma linh. Bị phá hủy bốn thiên cung chi bảo. Nhưng mà ba người thần thiếu thương lại không thèm để ý. Thiên cung chi bảo đối với thần tộc xuất thân cao đẳng bọn hắn mà nói. Quả thực chính là mưa bụi. Dùng bốn thiên cung chi bảo đổi lấy tu vi cảnh giới điên cuồng tiêu thăng. Kia rất là đáng. Nhưng nếu như đổi lại những người khác. Liền không có tài phú lớn như bọn họ. Tỷ như Giang Nam mặc dù gặp gỡ bất phàm. Nhưng trong tay không có thiên cung chi bảo. Bảo vật tốt nhất là từ bức phương thần đoạt tới thần tọa. Hơn nữa rách tung tó. Uy năng không bằng trước. Trừ lần đó ra, bảo vật của hắn là Hắc Oa cùng Đại Kim Cầu cùng với lục bảo tự luyện chế. Đại Xích Thiên Thần Chủ mặc dù đối với hắn có chút coi trọng. Nhưng Tôn Thần Chủ này bận rộn nghiên cứu dấu vết của hai vị đại đế. Cũng không có đưa cho hắn pháp bảo công pháp gì. Giang Nam thoát khốn, lập tức đi ra Sơn Hải Đỉnh. Nhìn ba người thần thiếu thương một cái thẳng hướng linh hồ kia đi tới. Hô! Hắn phát ra thần thức đem linh hồ cuồn cuộn nổi lên, chen chút hướng tử phủ hút đi. Dừng tay. Sắc mặt Quân Thiên Đạo Nhân xanh mét cất bước đi ra kiếm môn, lạnh lùng nói. Họ Giang, đem linh hồ lưu lại. Giang Nam xoay người, khẽ cau mày nói. Quân Thiên Đạo Hữu. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta trước đó đã nói xong. Ta đưa ma linh vào trận. Ma linh ta không lấy. Nhưng linh hồ thuộc về ta. Các ngươi cũng đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Đạo hữu, cái nào là đạo hữu của ngươi? Ngươi là ai? Cũng xứng cùng ta ngồi ngang hàng, lẫn nhau xưng đạo hữu. Quân Thiên Đạo Nhân đằng đằng sát khí u ám nói. Tiểu tử. Mới vừa rồi ngươi thừa dịp chúng ta cùng ma linh liều mạng. Thu một phần mười đạo văn ma linh. Cho là ta không có nhìn thấy sao. Sớm đem linh hồ để xuống. Nếu không ta để ngươi muốn sống không được. Giang Nam lửa giận đằng đằng xông lên cười lạnh nói. Ba vị. Các ngươi để cho ta mạo hiểm đi dẫn ma linh. ta đưa tới. Nhưng các ngươi đem ta vây giết trong trận, muốn ngay cả ta cũng cùng lúc làm sạc, ráp tâm bất lương. Ta lấy một thành ma linh đạo văn không cùng các ngươi trở mặt, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giang mổ làm việc không hổ với lương tâm, các ngươi không nên khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. An tứ nương lộ ra một nụ cười ông nhu nói. Giang đạo hữu, đây cũng không phải là khinh người quá đáng, mà là mạnh được yếu thua. Tu vi của ngươi yếu, thực lực thấp, pháo hôi tự nhiên là ngươi. Bốn người chia đều ma linh, há có thể vượt ra ba người chia đều. Ngươi không giao ra linh hồ cũng không có cái gì, sau khi giết ngươi tự nhiên linh hồ sẽ thuộc về chúng ta sở hữu. Giang Nam nhìn về phía thần thiếu thương, thản nhiên nói. Thần đạo hữu, thị phi công đạo, ngươi nói một câu. Thần thiếu thương lộ ra mỉm cười. Thật ra thì, ta đối với tâm pháp Giang đạo hữu ngươi tu luyện, tu vi cảnh giới của ngươi mới là thất bảo đài cảnh, cũng đã được như thế. Thẳng đuổi theo ba người chúng ta, khẳng định không phải chuyện đùa. Còn bảo vật trên người ngươi nữa, ta cũng đã sớm động tâm. Có thể luyện hóa ngũ sắc kim, luyện thành pháp bảo, trong đương thời chỉ có thần chủ ma tôn mới có thể làm được. Trên người của ngươi có ngũ sắc kim luyện chế thành bảo vật, chắc là Đại Xích Thiên Thần Chủ đưa cho ngươi. Xem ra Đại Xích Thiên Thần Chủ đối với ngươi kỳ vọng khá cao, đáng tiếc hắn phải thất vọng. Ánh mắt Giang Nam từ trên mặt ba người quét qua, đột nhiên cất tiếng cười to nói. Các ngươi ba người, nói vậy đã sớm đối với ta động sát cơ. Nếu nói liên thủ, nếu nói phân bảo, bất quá là lý do. Mục đích của các ngươi là để cho ta thay các ngươi chịu chết, sau đó chia cắt bảo vật trên người của ta, đoạt được tâm pháp của ta. Thần thiếu thương vỗ tay tán thán nói. Ngươi hiện tại suy nghĩ cẩn thận cũng không tính là quá ngu xuẩn. Bất quá, ngươi còn nghĩ lầm một điểm. Ta chẳng những muốn bảo vật trên người của ngươi, tâm pháp của ngươi, giống như trước còn muốn nhận được nhục thể của ngươi. Hô! Thần hồn của hắn đột nhiên bay ra, hướng Giang Nam phóng đi, cười lạnh nói. Đại Xích Thiên Thần Chủ coi là vật gì? Một dế nhui tu thành thần chủ mà thôi, tại sao có thể chiếm cứ Đại Xích Thiên? Tiểu tử, ta muốn đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, tìm phục ở bên cạnh Đại Xích Thiên Thần Chủ. Sớm muộn gì cũng sẽ cướp lấy quyền trưởng khống Đại Xích Thiên. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, nguyên vốn đã tính toán xuất thủ, thấy thế lập tức dừng tay. Tùy ý thần hồn của thần thiếu thương xông vào mi tâm của mình, cùng ba người này động thủ. Hắn cũng không có nắm chặt tất thắng. Ba người này lai lịch phi phàm, không là đệ tử ma tôn chính là con trai thần chủ, ma thần chuyển thế, thủ đoạn rất nhiều. Mặc dù hắn có thể thảm đạm chiến thắng, nhưng cũng không cách nào đem ba người diệt trừ. Bởi vì bọn họ chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể dễ dàng rời ma nguyên bí giới. Nhưng nếu thần thiếu thương muốn luyện hắn thành thân ngoại hóa thân mà nói, như vậy Giang Nam có 8 phần nắm chặt đem ba người này hết thảy chém giết. Thần thiếu thương cười ha ha, thần hồn phủ xuống đến bên trong mi tâm của Giang Nam, lên tiếng cười nói. Giang Tử Xuyên, ngươi thật sự rất mạnh, so sánh với tuyệt đại đa số thần tộc cao đẳng còn muốn mạnh hơn. Nếu có thể đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, tăng lên tu vi cảnh giới, tương lai tất thành châu báu. Đại khái ngươi còn không biết, ta chính là thần ma chuyển thế. kiếp trước tu vi kinh thiên động địa, thần hồn đã sớm luyện thành thần tính, đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân dễ dàng. Thật sao? Bên trong mi tâm của Giang Nam, huyền thai kim nhân xuất hiện. Thân cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Trên cao nhìn xuống thần hồn của thần thiếu thương. Lấy tay một trảo, đem trọn ma ngục nhấc lên, trực tiếp che ở trên thần tính của thần thiếu thương. Cười lạnh nói, nếu đơn đã độc đấu, ta chưa chắc có thể làm gì ngươi, nhưng nếu so đấu thần tính, ngươi coi là vật gì? Thần tính của thần thiếu thương trực tiếp bị hắn trấn áp ở dưới đáy ma ngục. Huyền thai kim nhân thúc giục cả tòa ma ngục, lập tức ngàn vạn loại cực hình gia trì ở trên thần tính của thần thiếu thương, liên tục không ngừng đem hắn luyện hóa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần thiếu thương mặc dù bị trấn áp, nhưng thần tính cực kỳ khó khăn luyện hóa, đánh giá bốn phía, thất thanh nói. Ma ngục huyền thai kinh, ngươi là đệ tử của Hắc Thiên Ma Tôn. Tốt tốt. Hắc Thiên Ma Tôn Ma Ngục Huyền Thai Kinh ta sớm đã có hứng thú đoạt tới nghiên cứu một chút. Bất quá nói trở lại, Hắc Thiên Ma Tôn Ma Ngục Huyền Thai Kinh có thể so được với Sâm La Đại Đế Ma Công hay sao? Hắn cao giọng rống giận, chấn động ma ngục. Cho dù là ma ngục trấn áp, hắn như cũ giống như một ma đế. Giơ tay nhấc chân phiên gian đảo hải. Ma ngục thậm chí mơ hồ có khuynh hướng trấn không được hắn. Huyền thai tự mình trấn giữ, như cũ không thể hoàn toàn trấn áp. Sâm La Đại Đế Ma Công. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn vốn cũng đã suy đoán thần thiếu thương tu luyện công pháp cực kỳ cao minh, chỉ sợ là ma tôn cấp công pháp. Không nghĩ tới thần thiếu thương lại cho tới Sâm La Đại Đế Ma Công. Tốt tốt. Đây cũng là chi hỷ ngoài ý muốn. Đã như vậy, ta trước chiếm cứ nhục thể của ngươi, lại luyện hóa ngươi. Bên trong mi tâm của Giang Nam, một đạo hỏa quang bay ra, trong chớp mắt liền bay vào bên trong mi tâm thân thể của thần thiếu thương, trực tiếp vào thân thể thần thiếu thương. Ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có gặp phải, liền đem thân thể luyện thành thân ngoại hóa thân. Đạo hỏa quang này chính là xích viêm ma thần hóa thân của hắn. Nếu là thời kỳ tầm thường, xích viêm ma thần hóa thân căn bản không cách nào đem thần thiếu thương luyện thành thân ngoại hóa thân. Nhưng giờ phút này thần tính của thần thiếu thương bị vây ở bên trong ma ngục của Giang Nam, thân thể không có chủ trì, nhất thời càng khôn đổi tay. Hắn muốn luyện Giang Nam thành thân ngoại hóa thân, không nghĩ tới ngược lại bị Giang Nam trước một bước luyện thành thân ngoại hóa thân. Có thể nói là báo ứng khó chịu. Pháp lực thật cường đại, so sánh với ta còn muốn hùng hậu gấp hai. Giang Nam chiếm cứ thân thể này, nhất thời cảm ứng được pháp lực mênh mông bàn bạc của thần thiếu thương. Trong lòng mừng rỡ, ngay sau đó mở ra không gian tử phủ của thần thiếu thương. Chỉ thấy bên trong là tài liệu cùng pháp bảo chồng chất như núi, đếm không xuể. So với mình cướp sạch 12 thần điện đoạt được tài phú còn nhiều hơn. Pháp bảo nơi này, tuyệt đại đa số là thần kim thần liệu luyện chế thiên cung chi bảo. Ma linh dịch cũng hội tụ thành hồ, nhiều làm cho người khác giận sôi. Thậm chí, Giang Nam còn chứng kiến trong tử phủ còn có thân thể ma thần, hẳn là thân thể lúc trước thần thiếu thương chuyển thế. Đây là một tôn ma thần khí huyết cùng thân thể ở vào cảnh giới đỉnh. So sánh với bất tử minh vương đã già nua khí huyết khô bại kia còn muốn cường đại hơn rất nhiều lần. có một loại khí độ trấn áp chư thiên. Khí phách tuyệt luôn. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, xương khô đầy đồng đúc thần đàn. Lời này nói không uổng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 615 tại Phố Kinh Thiên. Giang Nam lập tức thúc giục thân thể thần thiếu thương. Pháp lực cuồng bạo xông ra. Hóa thành một ngụm ngũ kiếp chung trực tiếp rơi xuống. Đem quân thiên đạo nhân móc ngược ở dưới chuông. Đồng thời pháp lực hóa thành thiên ma cầm. Đưa tay một gãy. Tiếng đàn đại tác. Xông vào bên trong ngũ kiếp chuông. Cầm trảm thần hồn. Chuông toái thần thức. Hết thảy là công kích làm người ta khó lòng phòng bị. Quân thiên đạo nhân ứng phó không kịp. Thần hồn bị chém. Thần thức nát bấy. Tại chỗ chết yểu ở bên trong chuông. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Thần công tử, ngươi làm cái gì? An tứ nương kinh hãi, thất thanh nói. Rống. Trong sơn hải đỉnh thăm dò ra một đỉnh đầu to lớn không gì sánh được. Đương nhiên đó là chiến minh cự thú. Miệng to như chậu máu mở ra. Bao phủ chu vi hơn 10 mét. Răng rắc một ngụm hướng An tứ nương cắn xuống. Làm gì? Giang Nam khống chế thân thể thần thiếu thương cười ha ha nói. Tự nhiên là độc chiếm bảo vật. Chiến minh cự thú vốn là thực lực cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Đến gần vô hạn thiên cung cường giả. Giang Nam lại cho nó một quả thánh linh đan. Thực lực của nó đã tới trình độ thiên cung cường giả. Một ngụm này cắn xuống. Ngay cả hư không cũng bị xé mở. An tứ nương nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên thân thể lay động. Chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn. Thân thể cô gái phi tiên thần tộc này nổ tung. Hóa thành bốn đạo nhân ảnh bốn phương tám hướng bay đi. Răng rắc. Chiến minh cự thú một ngụm nuốt trọn một cụ thân thể của An tứ nương. Ngay sau đó giơ vuốt một trảo. Đem một cụ thân thể khác của An tứ nương nắm trong tay. Phía sau cái đuôi hơ một tiếng quét qua. Đem cụ thân thể thứ ba quét của nàng được nát bấy. Lồi. An tứ nương nhìn ra không ổn. Cụ thân thể còn dư lại kia tâm niệm vừa động. Muốn rời khỏi ma nguyên bí giới. Chiến minh cự thú há mồm rống to. Ma âm nặng nề vỡ bờ mà đến. Chấn đắc hư không chấn động không ngớt. Cơ hồ nứt vỡ. An tứ nương nhổ một ngụm máu tươi. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là rời ma nguyên bí giới. Cũng không bị nó một rống đánh chết. Lồng lộng. Chiến minh cự thú thấy không có đem An tứ nương hoàn toàn chém giết, rủ cái đuôi xuống, hướng Giang Nam ủy khuất nói. Không cần nản chí. Giang Nam mở mắt, mỉm cười nói. An tứ nương cho là thần thiếu thương hướng nàng hạ thủ. Ý đồ độc chiếm ma linh. Nhiều nhất là phi tiên thần tộc cùng U Thiên Ma Tôn. Hướng thần thiên thần chủ động tay. Tam gia sống mái với nhau. Làm sao cũng sẽ không coi đến trên đầu của ta. Quân thiên đạo nhân bị hắn trảm sát thần hồn. An tứ nương trọng thương chạy trốn. Hôm nay chỉ còn lại có thần tính của thần thiếu thương. Chung quanh hắn không có nhân tố nguy hiểm nữa. Giang Nam cũng yên lòng. An tâm luyện hóa thần thiếu thương. May mắn là thần thiếu thương ý đồ đem ta luyện thành thân ngoại hóa thân của hắn. Nếu không ba người này, ta một cái cũng không cách nào chém giết. Cho dù có thể thắng được một người trong đó, cũng không thể giết được. Thần thiếu thương ý đồ chiếm cứ thân thể của hắn, luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng là từ nguyên nhân đồng dạng. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể rời đi ma nguyên bí giới. Nghĩ ở trong ma nguyên bí giới giết người cực kỳ khó khăn. Phải ở trước lúc đối thủ động ý niệm rời đi. Ở điện quang hỏa thạch liền đem đối phương chém giết. Mà tu vi của Giang Nam mặc dù không bằng thần thiếu thương, nhưng muốn rời khỏi mà nói, thần thiếu thương cũng không ngăn được. Vì vậy hắn mới có thể quyết định trực tiếp dùng thần tính xâm lấn. Lấy thần tính chém giết thần hồn của Giang Nam. Để cho hắn trốn không thể trốn. Bất quá hắn trăm triệu lần không ngờ rằng chính là Giang Nam tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Ở thần thông cảnh giới đã luyện thành thần tính. Thậm chí cắn nuốt thần tính của hai vị thần ma. Còn trấn áp luyện hóa một luồng thần tính của Đại Xích Thiên Thần Chủ. Là bởi vì hắn không nghĩ tới điểm này. Mới có thể công thủ nghịch chuyển. Làm cho thần tính của mình lâm vào hiểm cảnh. Thậm chí ngay cả thân thể cũng bị Giang Nam luyện thành thân ngoại hóa thân. Dù vậy, Giang Nam muốn hoàn toàn luyện hóa thần tính của thần thiếu thương. Cũng cảm thấy phí nhiều công sức. Rất là cố hết sức. Thần tính của thần thiếu thương so ra kém uy năng bằng một luồng thần tính của Đại Xích Thiên Thần Chủ. Nhưng mà hắn tu luyện Sâm La Đại Đế Ma Công. Cấp bậc công pháp cực cao. Là một môn đế cấp công pháp. Phòng ngự cơ hồ không gì phá nổi. Mặc dù Giang Nam ngự ở bên trong ma ngục, nhưng nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào luyện hóa. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nếu có thể luyện hóa thần tính người này, nhận được Sâm La Đại Đế Ma Công, đối với hoàn thiện ma ngục huyền thai kinh của ta nhất định có lợi ích lớn lao. Thắng được những công pháp khác đếm không hết. Hơn nữa ta còn có thể chém ra một hóa thân nữa tu luyện Sâm La Đại Đế Ma Công. Giang Nam thở dài. Trước trấn áp thần tính của thần thiếu thương. Không vội luyện hóa. Hôm nay thần thiếu thương đã là thịt cá trên thớt. Mặt hắn xâm lược. Không cần nóng lòng nhất thời. Hắn tản mát ngũ kiếp chung. Thần hồn của quân thiên đạo nhân bị chém. Đã chết được không thể chết lại. Nhưng thân thể vẫn như cũ đầy đủ. Thần thiếu thương có tài phú đếm không xuể, quân thiên đạo nhân nhất định cũng có rất nhiều bảo bối. Ma La ma thần hóa thân, đi. Giang Nam tâm niệm hơi động. Ma La ma thần hóa thân từ mi tâm hắn bay ra. Đang muốn chui vào bên trong mi tâm của quân thiên đạo nhân. Đột nhiên chỉ thấy mi tâm của quân thiên đạo nhân nổ tung. Vô số bảo vật bay ra. Phô thiên cái địa rơi xuống. Rõ ràng là tử phủ người này hỏng mất tan rã. Đưa đến bảo bối trong tử phủ bạo đi ra ngoài. Nếu quân thiên đạo nhân tu luyện tới thiên cung cảnh giới, mặc dù hắn bỏ mình, tử phủ cũng sẽ không dễ dàng tan rã. Một lúc lâu sau mới có thể hỏng mất. Nếu tu luyện tới cảnh giới cao hơn, gần thần cảnh giới, tử phủ sẽ hóa thành bí cảnh. Nhưng quân thiên đạo nhân dù sao vẫn chỉ là tu sĩ huyền đô thần phủ, bị Giang Nam chém giết tử phủ liền hỏng mất. Đáng tiếc, nếu tử phủ của quân thiên đạo nhân không xấu, cũng luyện thành thân ngoại hóa thân, là có thể ở ma nguyên bí giới thay ta cướp sạch tài phú. Tài phú khôn cùng. Giang Nam thầm than một tiếng. Muốn để cho thân ngoại hóa thân có tử phủ, liền chỉ có tìm kiếm thiên cung cường giả tới luyện thành thân ngoại hóa thân. Trừ lần đó ra liền chỉ có trực tiếp xâm chiếm thân thể, cắn nuốt thần hồn của đối phương mới có thể đi. Hắn để cho Ma La Ma thần hóa thân đi vào thân thể của chủ quân thiên đạo nhân, luyện thành thân ngoại hóa thân. Tư chất của quân thiên đạo nhân thật tốt. lại là U Thiên thần tộc trong thần tộc. Huyết thống cực cao. Nếu không cũng sẽ không bị U Thiên Ma Tôn thu làm đệ tử. Chẳng qua là người này bị chết quá sớm, không có thể nhận được công pháp hắn tu luyện, để cho Giang Nam cảm thấy đáng tiếc. Quân Thiên Đạo Nhân tu luyện tất nhiên là công pháp của U Thiên Ma Tôn. Cũng là một loại ma tôn cấp pháp môn. Nếu có thể có được loại công pháp này, đối với ma ngục huyền thai kinh thế tất có tăng lên thật lớn. Thông qua thân thể Quân Thiên Đạo Nhân, ta cũng có thể suy nghĩ ra một phần công pháp của hắn. Bất quá lấy tu vi trước mắt của ta, muốn đem đầy đủ công pháp thôi diễn đi ra ngoài, thì khó khăn càng thêm khó khăn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Quân Thiên Đạo Nhân lưu lại tài phú rất nhiều, mặc dù so sánh với Thần Thiếu Thương kém xa, nhưng mà không phải chuyện đùa. Giang Nam sửa sang lại một chút. Chỉ là thiên cung cấp bảo vật liền có hơn 10 vật. Còn có một trấn giáo chi bảo, là một tờ bàn cờ, có 365 con cờ. So sánh với cờ vây bình thường nhiều ra 4 miếng. Trừ lần đó ra, thần kim chồng chất như núi cùng với ma linh dịch, linh tuyền. Nói vậy U Thiên Ma Tôn đưa Quân Thiên Đạo Nhân vào ma nguyên bí giới có kỳ vọng cực cao. Muốn cho hắn ở chỗ này có thể tu luyện tới trưởng giáo chí tôn cấp. Cho nên mới để cho hắn mang theo nhiều bảo vật như thế. Ở trong ma nguyên bí giới tu luyện tới trưởng giáo chí tôn cấp, cũng không phải là không thể nào. Nơi này linh khí dư thừa, hơn nữa còn có đủ loại địa ngục yêu thú, lại có đối thủ, còn có nhục linh đan ma linh vực này. Bất quá, khuyết điểm chính là ở lại ma nguyên bí giới sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Còn có kiếm môn của Quân Thiên Đạo Nhân cũng là bảo vật cực kỳ cường đại. Đáng tiếc chỉ còn lại có một ngọn môn hộ cùng bảo kiếm. Uy lực không cường đại bằng kiếm môn Chu Thần Trận đầy đủ. Dù vậy cũng là hai kiện thiên cung chi bảo xuất chúng. Hai người Thần Thiếu Thương cùng Quân Thiên Đạo Nhân tiến vào ma nguyên bí giới thời gian không ngắn. Hai người cũng chém giết không biết bao nhiêu yêu thú. Luyện thành rất nhiều linh châu. Hỏa linh châu, thủy linh ngọc, kim linh châu, một linh châu, còn có địa từ nguyên châu. Giang Nam đem những linh châu này sưu tập, không khỏi lấy làm kinh hãi. Những linh châu này mỗi một chủng đều có 100-200 viên, ẩn chứa ngũ hành nguyên lực vô cùng mênh mông. Nhiều ngũ hành linh châu như vậy, nếu dùng để tu luyện đại ngũ hành kiếm khí, tuyệt đối có thể đem kiếm khí này tăng lên tới cấp bậc trấn giáo, thậm chí cao hơn. Đại ngũ hành kiếm khí cũng không phải là sở trường của ta, những ngũ hành linh châu này vẫn là đưa cho sư tôn thì tốt hơn. Giang Nam lấy ra mấy mai thủy linh ngọc cùng địa từ nguyên châu, luyện vào trong phế phủ tăng cường thân thể. Sau khi đạt đến cực hạn, liền không hề vận dụng những linh châu khác nữa. Giờ phút này, trong cơ thể hắn ngũ hành viên mãn, đem lục phủ ngũ tạng luyện đến giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Lục phủ ngũ tạng cường đại, khí huyết tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Lúc pháp lực cùng lực lượng chạy chồm, sức vật càng thêm kinh người. Người tốt, ta lần này lấy được bảo vật cơ hồ tương đương với cướp sạch tất cả thần điện trong một địa ngục thế giới. Thậm chí lấy được bảo vật giá trị còn cao hơn. Giang Nam trong lòng thình thịch đập loạn. Tài phú trên người Quân Thiên Đạo Nhân cùng Thần Thiếu Thương quá nhiều. Ra ngoài dự tính của hắn, những bảo vật này cố nhiên là tốt, nhưng để cho hắn động tâm, vẫn là ma linh mà thần thiếu thương cùng quân thiên đạo nhân trấn áp. Hắn chỉ có hấp thu một thành năng lượng của ma linh. Thất bảo đài cảnh liền từ sơ kỳ vượt đến trung kỳ. Mà hai đại hóa thân cũng tăng lên một đại cảnh giới. Mà ở trong đó có khoảng 6 thành thân thể ma linh. Bản thể của ta tu luyện vẫn nên là từng bước, không thể tham công. Bất quá tu vi của hai đại hóa thân cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên, giúp ta lĩnh ngộ thần phủ cảnh giới. Hắn lúc này thúc giục hóa thân thần thiếu thương, chuyên tâm luyện hóa ma linh trấn áp trong Ngọc Châu. Pháp lực trong thần thiếu thương hóa thân cực kỳ cường đại. Nếu không cũng không có thể cùng ma linh đầy đủ lấy cứng chọi cứng lâu như vậy. Sinh sôi đem ma linh mài suy sụp. Giờ phút này Giang Nam điều động toàn bộ pháp lực trong thần thiếu thương hóa thân. Tốc độ luyện hóa cực kỳ nhanh. Cũng không lâu lắm liền đem ma linh trong Ngọc Châu hoàn toàn luyện đi. Hóa thành đạo văn thuần túy. Trước đề cao xích viêm ma thần hóa thân. Xích viêm ma thần hóa thân đem đạo văn trong Ngọc Châu hết thảy cắn nuốt luyện hóa. Tu vi cảnh giới lập tức tăng vọt. Đầu tiên là luyện ra thiên môn thần phủ. Cũng không lâu lắm liền tăng lên tới huyền đô thần phủ cảnh giới. Cuối cùng, tất cả đạo văn luyện hóa không còn. Tu vi cảnh giới tôn hóa thân này rõ ràng đạt tới Ngọc Kinh thần phủ. Đơn thuần pháp lực, liền cơ hồ có thể cùng thần thiếu thương sánh ngang. Pháp lực so sánh với bản thể Giang Nam còn muốn hùng hậu gấp 2.